Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 637, chương 638, mưa sấm sét nổi lên. Cuối cùng là chế phục Zapdos, nhưng là thực lực của nó cũng đã là đạt đến đỉnh phong. Hơn trăm năm trên thế gian bay lượn cũng không có cách nào hoàn thành đột phá. Tức mà có thể đột phá hiện tại cũng bởi vì thời gian trôi qua. Trưởng thành kỳ mất đi mà không thể nào. Nhưng là hắn thực lực cũng là không thể phủ nhận đạt đến quán quân môn đình. Là một cái xen vào thiên vương đỉnh phong cùng quán quân sơ cấp ở giữa vi diệu cấp bậc. Dựa vào chủ yếu vẫn là thần thú huyết thống cùng hơn trăm năm kinh nghiệm chiến đấu. Hiện tại kênh trên người sức chiến đấu có thể nói là đạt đến đỉnh phong. Mỗi cái Pokemon đều là có thể dùng. Quán quân đỉnh phong ma mấu xoay cùng Golurk. Quán quân môn đình Zapdos. Thiên vương đỉnh phong bốn đầu Weezing. Thiên vương trung kỳ Slowbro cùng Zangoose. Sức chiến đấu phân đối thủ dầu cù là đi tâu thực lực xen vào thiên vương trung kỳ cùng sơ kỳ ở giữa. Thiên vương sơ kỳ Drapion cùng Ariados đã đi vào chuẩn thiên vương Mark, thuần phụ trợ Miêu Tanh, còn có mình hộ thân phù Zengar, cũng là mục đích của chuyến này. Lần này đi Xenon bốn đời nói tới thâm sơn cổ trạch chính là vì tìm kiếm giải trừ cái bóng khế ước. Phương pháp. Mặc dù nói cái bóng khế ước mang đến cho mình rất nhiều chỗ tốt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu mình có thể hoàn toàn ỷ lại nó. Zengar lấy hút sinh mệnh năng lượng làm chủ, có thể hay không bởi vậy nhận phản phệ mình không được biết. Huống chi Xenon bốn đời cố gắng cả đời cũng là vì tìm kiếm giải trừ cái bóng khế ước phương pháp. Không tiếc quân pháp bất vị thân, giết chết phụ thân của mình. Nói rõ cái bóng khế ước khẳng định là có nó chí mạng tai hại. Với lại giải trừ cái bóng khế ước về sau, Zengar một trận chiến này đấu lực liền có thể giải phóng. Mặc dù không thể lại thông qua ý niệm cho Zengar ra lệnh, nhưng y nguyên có thể giấu ở cái bóng của mình bên trong. Tiếp vào mệnh lệnh của mình vẫn là có thể bảo vệ mình. Zengar cũng có thể hoàn toàn phát huy ra tất cả thực lực. Nghỉ ngơi một đêm về sau, Ken tiếp tục tại trong núi sâu tiến lên. Căn cứ Xenon bốn đời trong tờ khai chỉ thị tại trong núi sâu tiến lên. Chỉ bất quá thời gian đã qua trăm năm, lúc đầu đường núi đã sớm không thấy. Chỉ có thể xuôi theo núi mở đường căn cứ bia cổ tìm tòi tiến lên. Liên tục năm ngày cũng cảm giác trong núi đảo quanh bình thường. Thẳng đến ngày thứ sáu buổi sáng mới có cảm giác thông thoáng sáng sủa. Xuất hiện ở trước mặt mình chính là một tòa thành bảo. Phong cách cổ xưa kiến trúc đã có chút tàn phá. Trải qua tuế nguyệt tẩy lễ sớm đã mất đi lúc đầu ngăn nắp xinh đẹp. Tòa thành trước cửa cỏ dại rậm rạp. Một mảnh bối rối. Có người đến qua. Zengar thông qua ý niệm truyền bá cho Ken. Người nói là... Zengar trực giác tuyệt sẽ không sai. Ai sẽ đến chỗ như vậy? Ai nào biết chỗ như vậy? Đúng, mặc dù người tới rất cẩn thận nhưng là lưu lại khí tức là che giấu không được. Zengar nói ra, tốt, chúng ta hết thảy cẩn thận. Đề phòng, Gen nói ra, sau đó hai tay cất vào trong túi. Một tay nắm lấy ma mấu xoay Pokebo, một cái nắm Golurk Pokebo. Đi tới lâu đài cổ cửa chính, phát hiện đại môn khóa chặt. Đây chính là Xenon bốn đời nói tới chỉ có thể thông qua U Minh Chi Tinh mở ra đại môn. Ken ở trước cửa trù trừ. Có lẽ mai phục mình người liền là đang chờ Ken mở ra đại môn này. Chỉ cần mình bảo trì bình thản, đối thủ tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa. Ai nha, đại môn này nên như thế nào mở ra a? Nói xong Ken ném ra Zangoose, sử xuất cường hãn Crash Claw, không chỉ có không có đụng phải khóa còn bị khóa cho gảy trở về. Ổ khóa này chẳng lẽ có ma lực không thành? Ken phối hợp ở nơi đó diễn kịch, mục đích đúng là vì dẫn xà xuất động. Zengar đã sớm tại cảm giác chung quanh dị động, thẳng đến một trận uy gió thổi qua, Jenga liên tục 5 phát xe đầu bô quăng về phía mười mấy mét bụi cỏ phía sau trên cành cây. Quả thật không ngoài sở liệu, trên cành cây bay ra đồng dạng xe đầu bô chống cự. Das Noa, Miss Matthias, Spiritomb, Barnett, Gofagrigus, 5 con Pokemon xuất hiện tại kênh trước mặt. Còn có giả thần giả quỷ tất yếu sao? Kênh lạnh lùng nói, rốt cục một người xuất hiện tại 5 con hệ Ghost Pokemon đằng sau. Ryu, thật sự là đã lâu không gặp. Kênh một chút liền nhận ra trước mắt người này. Mình đang lo đến nơi nào đi tìm hắn. Không nghĩ tới đưa mình tới cửa. Kênh, người dòm trộm gia tộc bọn ta bảo vật. Hôm nay cũng nên có cái bàn giao. Ryu nói ra. Kênh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi, dĩ nhiên không phải, lúc này trong bóng tối đi ra một người mặc đấu bồng màu đen người. Căn bản thấy không rõ hình dạng của hắn, duy nhất có thể gặp liền là cái kia hiện ra tinh quang con ngươi. Âm trầm đáng sợ, Kênh có thể rất rõ ràng cảm giác được trên người người này khí chàng. Cho dù là Kênh cũng bị ép tới có chút không thở nổi. Động thủ. Người kia trực tiếp mệnh lệnh, quả nhiên đủ hung ác. Kênh còn muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc là ai, thế mà không nói lời gì trực tiếp tiến công. Là đại nhân. Ryu gật đầu. Ryu 5 con Pokemon toàn bộ hướng phía Kênh bên này đánh tới. Jenga, một trận chiến này liền trước giao cho ngươi. Kênh nói ra. Jenga tại trong đêm tối xuyên qua, đầu tiên đánh nát đến từ Barnett xe đầu Sonic, chậm nửa nhịp Das Noa đầu tiên bị Jenga thôi miên. Xe đầu bô bắn liên thanh đánh lui trước tới cứu viện Miss Matthias cùng Cofagrigus. Zangus, Ixidia đã sớm tại cửa chính kích động Zangus tiếp vào Kênh mệnh lệnh trực tiếp xuyên qua ra. Ngoài, động như thỏ chạy, bước đi như bay. Hệ Ghost Pokemon phòng ngự vật lý phổ biến yếu kém. Zangus công kích tàn nhẫn. Một chiêu đạt được, liền chiêu đuổi theo. Thẳng đến Miss Matthias cùng Cofagrigus toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu. Am hiểu cận chiến Barnett vừa mới tới gần Jenga liền bị sử dụng niêm phong kỹ năng. Bị Jenga tạm thời phong bế hành động, Barnett trực tiếp bị miểu sát. Hiện tại chỉ còn lại có một cái Spiritomb. Lên đi, Zapdos. Ra sân Zapdos mang theo lòe lòe điện quang. Toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng mảng lớn. Có thế lôi đình vạn quân. Zapdos, ngươi lại có Zapdos. Ryu quái cằm đều sắp bị kinh điệu. Con mắt nhìn chằm chằm Zapdos. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì vận khí của ngươi có thể tốt như vậy? Hừ. Bằng ta là nhân vật chính, Zapdos còn có một cái nhỏ tạp chủng giao cho ngươi. Jenga đối ngã xuống cái này mới chỉ sử dụng min lúc. Kênh ý niệm truyền đạt cho Jenga. Ryu hồn nhiên không biết chờ đợi hắn chính là cái gì. Min lúc trong nháy mắt quét qua thôi miên bên trong Das Noa. Mất đi năng lực chiến đấu Miss Matthias, Cofarigus cùng Barnett. Jenga đã cùng Kênh tư tưởng 100% đồng bộ. Min lúc quét xong sau, liền bắt đầu hấp thu sinh mệnh năng lượng. Cái thứ nhất Barnett, sinh mệnh năng lượng bị hút xong, chỉ còn lại có một cái con rối. Barnett, ngươi thế nào? Nhìn xem vô lực hồi thiên Barnett. Ryu hoảng hồn, là ngươi, quá âm. Chỉ lo cùng Zapdos đối chiến, Ryu không để ý đến Kênh ám chiêu. Tranh thủ thời gian xuất ra Pokebo chuẩn bị thu hồi còn lại Pokemon. Phát hiện Pokebo tia sáng bị trực tiếp bắn ra. Min lúc, các loại Ryu kịp phản ứng. Zapdos một đạo Thunder đã lại đem Spiritomb đánh đến mất đi năng lực chiến đấu. Zapdos hướng thẳng đến Ryu lao đến. Ryu thu đó còn quản được Pokemon. Nhanh chân liền chạy, tổ tiên đại nhân. Nhanh cứu ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.